Thần y Lịch Nữ, quyền 2 chương 228. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Trần cùng Mãn Hỉ bị kinh hãi, đã nghĩ nhanh chóng rời khỏi. Đáng tiếc vẫn là so Hàn Thị Nha Hoàn chậm một bước, chỉ thấy một cái nha đầu vóc người có chút cường tráng đi nhanh tới. Chớp mắt trừng mắt về phía Kim Trần, không khách khí chút nào lớn tiếng nói. Kim Trần di nương, ngài ở đây quỷ quỷ túy túy là làm cái gì? Một tiếng này kinh Hàn Thị cùng phấn đại. Ngay cả tiểu sinh diễn hí khúc TA3N sân khấu đều ngừng ở, nhìn chăm chú mà nhìn Kim Trần hai người vị trí. Hàn Thị TA3N mặt hớn hở, còn đến không kịp thu lại, một tầng hòa khí liền mơ hồ đi lên, đang muốn phát tác, lại bị phấn đại thoáng cái bắt được bàn tay. Sau đó thì nghe phấn đại cất giọng nói. Thì ra là Kim Trần di nương, bội nhi càn rỡ, còn không mau thỉnh di nương vào trong ngồi. Gọi là bội nhi nha đầu quay đầu hướng phấn đại khom người một cái, đáp lại. Là, sau đó lại sừng sộ lên, đối với Kim Trần so đưa tay ra hiệu xin mời. Di nương xin mời, thái độ đó ở đâu là thỉnh nàng nghe diễn trò, y hệt thẩm phạm nhân vậy, nhìn đến Kim Trần miễn cưỡng đánh cái dùng mình. Đến là Mãn Hỉ phản ứng cực nhanh một bước, vội mở miệng nói. Ta chỉ là ngang qua đường ở đây, nghe được có kịch nam thanh âm đã tới xem một chút. Sẽ không quấy rầy tứ tiểu thư cùng Hàn di nương. Nói rồi liền muốn lôi kéo Kim Trần rời khỏi. Có thể kia bội nhi động tác nhanh nhẹn, thoáng cái đã cản lối đi. Nói cũng không nhiều, vẫn là câu nói kia. Tứ tiểu thư cho mời. Mãn Hỉ cau mày lại, trong lòng biết hôm nay ai này sợ là không tốt lắm. Hàn thị rõ ràng chính là kiếm chuyện tới. Nếu chỉ là một mình nàng còn nói được, dù sao cũng là di nương, không ai so với ai khác cao quý đi nơi nào. Nhưng cố tình thì có một phượng phấn đại tại, tuy là thư nữ, nhưng cũng địa vị cao hơn di nương nhiều lắm. Chúng ta qua xem thử chứ, Kim Trần bất đắc dĩ mở miệng, nắm chặt áo khoác, chủ động đi vào vườn đi. Hàn thị nhìn Kim Trần từng bước đi tới, nhìn lại nàng TA3N người mặc cái này đông bào hoa nở phú quý, ngay trong lòng đặc biệt cảm giác khó chịu. Trước đó vài ngày Phượng Cẩn Nguyên cũng không biết từ nơi nào làm ra một khối liêu tử. Không có xông vào trong công, trực tiếp liền cho Kim Trần làm xiêm y, trong phủ những nữ nhân này, cả một món đồ như vậy. Nàng đố kỵ được muốn CS3T, lại cũng chỉ có khả năng sốt ruột. Bây giờ Kim Trần mặc một thân như thế đi tới trước mặt nàng, chẳng phải khiêu khích vẫn là cái gì. Nghĩ đến chỗ này, Hàn thị hòa khí cũng bay lên đến đây, tàn nhẫn chừng Kim Trần lạnh giọng hỏi nàng. Không thành thành thật thật đợi tại trong viện của ngươi. Chạy tới nơi này lén lén lút lút là muốn làm gì? Kim Trần không có ý định cùng nàng cãi vã, chỉ nói. Tỷ tỷ bên này tiếng kịch nửa cái phượng phù cũng nghe được, muội muội chính là tò mò qua đây liếc nhìn, đang muốn đi về a, hiếu kỳ. Hàn thị hư lạnh, nếu đã đến không quang minh tránh đại vào vườn, núp trong bóng tối tính là cái gì? Nàng mắt phượng cong lên, liếc nhìn tiểu sinh TA3N đài. Muội muội sẽ chẳng phải nhìn này tiểu sinh lớn lên tuấn tú, động xuân tâm chứ? Tỷ tỷ không nên nói loạn, Kim Trần mặt đỏ dần, ta thật chỉ là sang đây xem nhìn, này phải đi trở về. Phấn đại nhìn Kim Trần chớp mắt, nói, di nương đừng có gấp a, nếu đã đến, không bằng liền ngồi chung xuống nghe trong chốc lát. Ồ đúng rồi, nàng liếc nhìn chén trà TA3N bàn, trà không, làm phiền di nương rót thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Trần cắn chặt răng, nhủ thầm tứ tiểu thư này hồi nhỏ đã thích gây sự tìm cớ, tâm bệnh lớn như vậy vẫn không có thay đổi. Nhưng nàng đến cùng không dám vi phạm phấn đại, dù sao bất kể là đối với dòng chính nữ hay thư nữ mà nói, di nương đều thuộc về nô tỳ, không ra gì, các tiểu thư sai khiến cũng không có gì đáng trách. Nàng chậm chậm tiến lên, cầm bình trà lên liền đi cho phấn đại châm trà. Nàng vốn là xuất thân hạ nhân, châm trà điểm ấy công phu đến cũng không hàm hồ, không thở gấp, tay không run, bình ổn rót một chén trà. Tứ tiểu thư, xin mời dùng trà, để bình trà xuống, khom người một cái. Phấn đại bưng tách trà lên, đưa tới bên miệng, bất chợt liền trở mặt, đột nhiên ném nước trà xuống đất. Bát trà, đùng, một tiếng nát đi, nước tát một chỗ, người tưởng bỏng CS3T ta. Phấn đại một tiếng kêu sợ hãi. Lập tức trợn mắt trừng trừng, chìa thẳng vào Kim Trần nói. Người giáp tâm gì, rót nhà nóng thế giao cho ta, là muốn bỏng CS3T ta sao? Mãn Hỉ không nhìn nổi, thốt ra nói, Ấm trà là để ở T3N bàn. Tứ tiểu thư uống thật lâu, sao có thể nóng? Ngươi là đang nói chuyện với ta? Phấn đại giận dữ, được, à, quả nhiên là trước đây Kim Ngọc Viện bên trong đi ra nô tài. Một cái so với một cái miệng lưỡi bén nhọn, quy củ nhưng một chút cũng chưa học được. Ngươi là thân phận gì? Ta là thân phận gì? Lời ta nói có phần cho ngươi ngắt lời. Mãn Hỉ cũng biết chính mình quá giới hạn, trong lúc nhất thời không biết thế nào cho phải. Kim Trần bất đắc dĩ, biết hôm nay nên các nàng xui xẻo va vào hai mẹ con này. Phượng Phấn Đại này tuyên bố cố ý làm khó dễ, Mãn Hỉ cãi lại nếu chọc giận đối phương, còn không biết xảy ra việc rối gì à, nàng cắn chặt răng, cố ý sừng sổ lên răn dậy Mãn Hỉ. Không hiểu quy củ, chủ tử nói chuyện, chưa đâu cho phép ngươi ngắt lời. Vẫn còn không vả miệng, Mãn Hỉ cũng biết Kim Chân đây là vì nàng đắc tội đây, không nhiều lời, giơ tay lên, tự mình tát vào mình hai cái bạt tai. Nhìn Mãn Hỉ tự mình đánh mình, Hàn Thị cùng Phấn Đại hai mẹ con này thế nhưng thật đã ghiền. Trước đây Kim Chân cùng Mãn Hỉ cũng là Thẩm Thị người trong phòng, Thẩm Thị là chủ mẫu, luôn luôn ngang ngược cản rỡ, liên quan nha đầu trong viện nàng đều đi theo chướng thân phận, từng cái nhiêu như cái gì, Phượng Phấn Đại chỉ là một cái thứ nữ, hai người này thật vẫn xưa nay chưa từng để vào mắt. Nhưng bây giờ thì khác, Thẩm Thị CS3T rồi, thân phận của các nàng cũng thay đổi. Hơn nữa bây giờ trong phủ không có Phượng Cẩn Nguyên che chở, hai vị này chân chân thực thực liền thành Phượng Hoàng Dụng Lông. Không đúng, Phượng Phấn Đại cũng không nhận ra hai người bọn hắn cái là Phượng Hoàng, chẳng qua là đồ chơi mặc người trêu đùa thôi. Hừ, nàng nhìn chằm chằm Kim Chân hừ lạnh một tiếng, một cái hạ nhân, tuy là bay lên đầu cành cây, chẳng qua chỉ là con quạ đen, muốn làm Phượng Hoàng, không có cửa đâu. Hàn Thị bỗng nhiên thì lên một cái ác thú vị đến. Kim Trần, ngươi có hay không hát hí khúc? Kim Trần sững sờ, lập tức lắc đầu. Sẽ không, Phấn Đại liếc nàng một cái. Sẽ không có thể học a. Hàn Di Nương thích nghe diễn trò. Hôm qua phụ thân cũng nói với nàng, trong phủ phiền muộn lúc có thể thỉnh gánh hát vào đây hát một chút. Vừa vặn hôm nay ban ngành đều ở, không bằng khiến cho diễn viên phía TA3N dạy ngươi một bài học. Học tốt được liền sướng lên một đoạn cho chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Trần chỉ cảm thấy một trận cảm giác nhục nhã ập lên tâm đến. Nàng tốt xấu là Phượng Cẩn Nguyên người bên gối, Phượng Phấn Đại lại muốn nàng học hí với cái đào kép. Dưới cửu lưu gì đó, nàng sao có thể? Thấy Kim Trần đứng bất động, Hàn Thị nghiêm mặt. Thế nào, tứ tiểu thư nói ngươi có nghe chăng? Kim Trần khó xử nhìn Phấn Đại. Tứ tiểu thư cùng Hàn Tỷ tỷ tưởng nghe hát, có con hát đến hát thì tốt rồi. Kim Trần thực sự là, ta cho ngươi hát ngươi liền hát. Phấn Đại bất chợt tính bùng nổ một tiếng, gào Hàn Thị cũng là run rẩy toàn thân. Còn đứng ngây ra đây làm gì? Lên đài đi a. Nhà hoàn Bội Nhi vừa thấy chủ tử cuống lên mắt, nhanh chóng lại kéo Kim Trần một phen, TA3N tay thêm sức lực, bóp Kim Trần cánh tay đau đớn. Tứ tiểu thư thỉnh Di Nương lên đài đi, Di Nương mau đi đi. Kim Trần lắc đầu, tứ tiểu thư ngài không thể làm như vậy. Sao ta thì không thể? Phấn Đại khiêu khích mà nhìn xem nàng, một cái thiếp, lại dám cùng tiểu thư chính kinh trong phủ nói không thể. Ngươi có tư cách này sao? Bội Nhi lại đúng lúc nói chen vào, còn thỉnh Di Nương suy nghĩ kỹ càng, đến cùng tứ tiểu thư là họ Phượng, ngài, chẳng qua là một thiếp thất cả gia yến không thể đi lên bàn chủ mà thôi. Một câu nói, đề tỉnh Kim Trần, đúng vậy a, nàng có tư cách gì cùng Phượng Phấn Đại nói không thể? Nhân gia chính là rõ ràng bắt nạt nàng, thì sao đây? Vừa nghĩ như vậy, cũng sẽ không quật cường, quay đầu liếc nhìn vũ đài đã ngừng hát kịch, nghiến răng, cất bước liền đi tới. Kia diễn viên chuyển sang bên cạnh hai bước, cho Kim Trần nhường chỗ đến, nhìn lại Hàn Thị nở một cái cười quyến rũ, hỏi. Không biết mời lên đài tới vị phu nhân này, là muốn làm gì? Hàn Thị khanh khách mà cười, cái gì phu nhân đâu, chẳng qua là một thiếp. Mãn Hỉ chừng Hàn Thị chớp mắt, chỉ nói nữ nhân này không biết xấu hổ thật đã đến cảnh giới nhất định, mình cũng là cái thiếp, cư nhiên còn có thể nói lời như vậy. Kim Trần nhưng đã không có cùng Hàn Thị so đo hứng thú, chỉ nói câu. Muội muội thật sự sẽ không hát hí khúc, tỷ tỷ cũng đừng tiếp tục khó xử. Trong lòng nhưng đang không ngừng cầu nguyện, chỉ mong Phượng Vũ Hoành thời điểm này cũng có thể chạy tới Quan Mai Viên đến. Phượng Cẩn Nguyên rời kinh, duy nhất có thể giúp được nàng cũng chỉ còn sót lại vị kia nhị tiểu thư. Phượng Phấn Đại một lần nữa thay đổi chén trà, đang bưng nhìn về phía sân khấu kịch, híp mắt hỏi Kim Chân. Đại gia Khuê Tú đều hội cách cầm kỳ thư họa, dù cho không toàn bộ tinh thông, tốt xấu cũng am hiểu đồng dạng khác biệt. Người nói người cái nào được, cầm kỳ thư họa sẽ không, hát hí khúc cũng sẽ không, vậy ngươi đến cùng có thể làm gì? Chúng ta Phượng Phủ sao có thể nuôi ngươi loại này phế vật chẳng biết gì cả. Phượng Phấn Đại lời nói càng khó nghe, Kim Chân ngây ra sững sờ chạm TA3N sân khấu kịch, chỉ cảm thấy đã bị người từ đầu sỉ nhục đến chân, nàng lại một chút năng lực chống cự cũng không có. Hàn Thị nhấp tay với tiểu sinh kia, người cứ tiếp tục nối hát, đổi một màn, thay cái hợp với tình hình. Kia tiểu sinh nói cho cùng hội làm vui lòng, ấy mà hát vừa ra tiết mục tiểu nô tì bò lên giường chủ tử đến, thẳng chọc cho Hàn Thị oa oa đại ha. Phấn Đại cũng cười, chỉ là cười đồng thời rồi lại nhắc nhở Hàn Thị. Người không thể cười đến động tác quá lớn, cẩn thận động thai khí. Hàn Thị lại là một trận cười duyên, sau đó khẽ vuốt Phấn Đại đầu. Nơi nào có nhanh như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ tiểu thư tuổi còn nhỏ, chuyện như vậy không hiểu là bình thường. Nói thì nói như thế, trong lòng lại với có thể hay không hoài thượng hài tử nổi lên lo lắng. Ít năm như vậy, trước đây Phượng Cần Nguyên sủng nàng thời điểm, nàng cũng chỉ sinh một Phấn Đại một người, sao có thể tình cờ lần này có thể để nàng này bụng lần nữa có động tĩnh. Nhưng nếu thật không có, Phấn Đại sẽ tiếp tục cùng nàng làm ầm ĩ không nói, bản thân nàng cũng là không cam lòng. Dưới đài mẹ con hai người kiêu ngạo cực điểm kiêu ngạo, TA3N đài Kim Chân cũng đang trong làn điệu tiểu sinh ấy không nhịn được chảy hai hàng lệ. Nàng không biết mình phải tại TA3N sân khấu này đứng bao lâu, một lòng ngóng trông nhị tiểu thư cho tới bây giờ cũng không thấy xuất hiện, thậm chí trong phủ những người khác cũng đều không có hướng quan mai viên bên này. Nàng bắt đầu ý thức đến là chính mình quá xúc động cũng quá nhiều chuyện, động tĩnh lớn như vậy người bên cạnh không thể không nghe thấy, nhưng nhân gia đều có thể giả bộ không để ý tới, vì sao nàng vẫn cứ liền đuổi đến. Nói cho cùng, vẫn là đạo hạnh đủ. Vào lúc này Phượng Vũ Hoành đang trong hiệu thuốc không gian vì ngày mai cho Huyền Thiên Minh nhìn chân làm công tác chuẩn bị. Nàng đã có thể kết luận đây là một loại xương gãy nát, chỉ là nát tan tới trình độ nào, còn muốn soi x-quang mới có thể biết được. Hiệu thuốc không gian tất cả mọi thứ tất cả không tồn tại vấn đề hạn sử dụng, thậm chí ngay cả dược phẩm phẫu thuật dùng cũng đều vĩnh viễn dừng lại ở một cái thời khắc cao nhất. Dao giải phẫu sẽ không lên gì, rượu sát trùng sẽ không biến khô, thậm chí bàn mổ cũng sẽ không rơi lên cho bụi. Nàng lại như cũ thật cẩn thận con dao mổ toàn bộ đều lau chùi một lần. Nàng đi tới cái thế giới này ngày thứ nhất chính là cho Huyền Thiên Minh trị chân thương. Vốn tưởng rằng lần đó đã chữa khỏi, lại không nghĩ rằng nàng tự tay tiếp hảo xương đùi rồi lại thương tồn tại kia Thiên Chu quốc tướng sĩ trong tay. Này bảo nàng làm sao cam tâm. Cách chương.